One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, cạnh biển bóng đen. Hệ thống đối với kỹ năng phán định vô cùng hà khắc. Mặc dù là xét thân từ tu hành cũng không phải nói có thể bị phán định thành kỹ năng liền có thể thành tựu kỹ năng, liền xét hiện tại biết đến. Hệ thống đối với chứng thực kỹ năng phán định ít nhất phải xác định hai cái điểm. Một cái là đầy đủ bảng hiệu, như là đại ca không trượt phát nào. Tuy rằng chỉ là đơn giản vận dụng gan góc tăng cường boxing cường độ. Nhưng bởi vì ở trên lôi đài vô số lần phóng thích cho nên mới có thể thành tựu kỹ năng tiến hành phán định, hoặc là, đó là nắm giữ không thể thay thế được hiệu quả. Hải quân lục thức. Căn cứ xét đã hiểu biết, chia ra làm chỉ hội Kami, chỉ thương Sigan, khối thép, làm cước Rankiaku, thế Soru, nguyệt bộ Gepau. Bên trong, chỉ hội Kami hiệu quả là để thân thể của chính mình tùy tùng đối phương quyền phong tiến. Hành đong đưa, do đó né tránh đối phương khoảng cách gần liên tục công kích đối với xét mà nói. Kỹ năng này điều dùng không có. Bởi vì thống khổ có thể bị xét ngang nhau chuyển đổi thành dopamine, epinephrine, cùng gan góc, có thể nói. Hơn nữa, giữa thú thân thể bị thương càng nặng sức khôi phục càng mạnh để lực đặc tính. Có thể nói, thu được thương tổn càng nhiều, xét có thể sản sinh lực phá hoại một bên càng cao. Tránh né sự công kích của đối phương. Đừng đùa. Lúc trước có coi như là Zephyr chính diện một quyền oanh lại đây xét đều không có né tránh. Ngươi còn hy vọng xét né tránh người khác công kích. Chỉ thương si gần càng là vô bổ bên trong vô bổ. Tên như ý nghĩa, ngón tay gốc rễ đạn tự có mạnh mẽ lực xuyên thấu nhưng có cơ hội dùng đầu ngón tay đâm đối phương. Cái nào vội vàng một đấm đỗi đến đối phương trên mặt làm người thoải mái. Đàn ông thực sự liền muốn một quyền làm bạo. Đầu ngón tay đâm đến đâm tới cũng không sợ đến thất vọng móng tay. Khối thép miễn cưỡng có thể sử dụng. Có rút lại bắp thịt tăng cường mật độ do đó cường hóa sức phòng ngự. Thế nhưng làm để đánh đổi gặp khiến tự thân tốc độ sụt giảm cùng với cùng Busosoku xung đột. Vì lẽ đó không có cần thiết tu hành. Học cũng là lãng phí thời gian. Làm cước Rankiaku cũng vẫn được. Thông qua nói cho đá kích hình thành đao gió đối với kẻ địch tiến hành cắt chém. Thành tựu hiếm thấy viễn trình thương tổn kỹ năng. Xét đồng ý dùng thời gian dư thừa tình cờ luyện một chút. Phía trước những thứ này đều là có chút ít còn hơn không? Thế nhưng còn lại hai cái. Mặc kệ là hiện ra dùng tính vẫn là công năng tính đều trực tiếp kéo chặt. Thế Soru có thể thông qua mũi chân trong nháy mắt bạo phát hoàn thành lấp lóe hiệu quả. Thế nhưng thấp nhất ở linh điểm 36 giây nội tại chỗ tiến hành mấy chục lần cao tốc đá kích. Do đó hoàn thành di chuyển với tốc độ cao rất thái quá. Nhưng cân nhắc đến thế giới này đều có trái ác quỷ loại này trái với bảo toàn năng lượng đồ vật. Vì lẽ đó xét cũng là không để ý. Cân nhắc đã có trước đong đưa. Vì lẽ đó cùng nói là lấp lóe. Chẳng bằng nói là tiểu tóc vàng Esrian e kỹ năng. Một cái không giấu vết đạo ngắn trước đong đưa cao tốc vị di đối với xét loại này đần độn cận chiến. Có thể tạo được tác dụng. Chỉ cần là chơi đùa MOBA loại trò chơi người nên đều sẽ không cảm thấy xa lạ. Lúc trước nặc tay, xét vì là cái gì có thể một lần nữa chế bá ra đi. Vì là cái gì có thể một lần nữa leo lên đấu trường. Nguyên nhân không cũng là bởi vì thẳng tiến kẻ phá hoại cung cấp một đoạn vị di để bọn họ ở đoàn. Chiến bên trong có thao tác không gian sao? Mà hiện tại, trực tiếp nắm giữ một cái hầu như không CD lấp lóe. Nhà thiết kế nếu như dám như thế cho thiết kế ra được. Phỏng chừng ngày thứ hai toàn gia thân thích liền muốn chuẩn bị lên đường đi ăn tịch. Cho tới nguyệt bộ ghé Pâu. Nhưng là dẫm đạp không khí kỹ xảo. Học được sau khi có thể lại nhìn không chung bước chậm. Có điều so với tầm thường hành động. Mặc kệ là thế Soru vẫn là nguyệt bộ ghé Pâu đều sẽ tiêu hao mấy chục lần thể năng. Rất khéo, xét chính là không bao giờ thiếu thể năng. Không nói những cái khác, ở thế giới hiện thực thời gian trong, xét một ngày bình quân có thể trồng chất 4,5 ngàn tầng quyền năng bất diệt. Nếu không là còn có tu hành thời gian không thể phân tâm. Có thể chồng chất e sợ còn muốn càng nhiều. Tu hành thời gian đều là có chút khô khan. Có điều cô độc thứ này đối với Seth mà nói là chuyện thường như cơm bữa. Có điều ngoại trừ tu hành ở ngoài Seth cũng không phải là không có hắn thu hoạch. Tỉ như xem hải quân tình báo tinh nhuệ ban thành viên đến từ tứ hải các góc. Bên trong một phần thậm chí đến từ Grand Line. Xuyên thấu qua bọn họ giao lưu đôi câu vài lời. Seth cũng biết thế giới này rất nhiều tin tức cùng với đủ loại khác nhau truyền thuyết. Seth có chút đáng tiếc Robin không ở bên cạnh chính mình. Bởi vì Seth biết, liền lấy chính mình chăm chú lực. Loại này tình báo phỏng chừng không tốn thời gian dài liền muốn bị quăng ở sau gáy quên mất. Seth không phải là Robin loại kia gặp bên người mang theo sổ tay người có ăn học. Nghĩ như vậy, còn hơi nhớ chính mình tiểu quân sư quạt mo. Ngay ở Seth còn ở câu được câu không nghĩ thời điểm. Seth đột nhiên cảm giác được trong nước biển truyền đến một chút đột ngột gợn sóng. Nhạy cảm chiến đấu trực giác khiến Seth theo gợn sóng truyền đến phương hướng nhìn tới. Đông hải hải nước rất trong suốt. Hơn nữa Seth thị lực. Nó có thể thấy rõ ràng đáy nước có một đoàn bóng đen đang hướng về bãi cát tới gần. Hơi hơi tới điểm hứng thú. Seth đứng dậy, nhặt lên một khối nửa cái xà phòng to nhỏ cục đá. Đúng là cũng không dùng sức thế nào. Chỉ là tùy ý ném đi ra ngoài. Phù phù một tiếng nương theo một đạo bé nhỏ bọt nước. Bóng đen kia dừng một chút. Nương theo trắng nõn sóng lớn lộ ra màu đỏ sẫm mọc ra râu ria rậm rạp đầu. Không giống nhau. Không chờ Seth thấy rõ. Bóng đen kia đang nhìn đến Seth phía sau cách đó không xa hải quân chiến hạm sau khi. Tên kia rồi đột nhiên biến sắc. Sau đó một cái lặn xuống nước lại lần nữa tiến vào trong nước hướng về một hướng khác thoát đi. Ồ, nhìn thấy như vậy thú vị phản ứng. Seth phát sinh ý tứ sâu xa tiếng suỵt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.